Thần khống thiên hạ, chương 1788, người muốn phá hoại quy củ sao? Góc truyện audio.com, thuận theo tiếng kêu thảm của hắn phát ra, kim thương kia của Lăng Mộ Nhân đã là gầm thét trùng kích tới, đem hắn hoàn toàn bao phủ xuống. Oanh Long, người của Thiên Hồ Địa Vực trong nháy mắt đại kinh lên, bọn họ không nghĩ đến Khương Hàng Hồ tốc độ vô song lại không tránh được một kích này của Lăng Mộ Nhân. Làm sao có thể, Khương Hoa Hồ ở trong lòng thầm hô một tiếng, trong mắt hồ bắn ra lệ mang, phảng phất như muốn biết rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lăng Mộ Nhân một kích đắc thủ cũng không dừng tiến công, bởi vì hắn không biết Khương Hàng Hồ đã chết hay chưa. Hắn hét to một tiếng, lực lượng lần nữa tập kết, từng đạo kim long hư ảnh không ngừng hướng về phía Khương Hàng Hồ oanh kích mà đi. Cho đến khi hắn không sai biệt lắm đem lực lượng tiêu hao hết mới dừng lại. Khốn kiếp, ta muốn làm thịt ngươi. Một gã là người của Thiên Hồ Địa Vực cuối cùng là không nhịn được hét lên một tiếng, hướng về phía Lăng Mộ Nhân xông tới. Chỉ là hắn còn chưa xuất thủ, lại là bị Khương Hoa Hồ gắt gao đè xuống. Yên tớ đi, thù của A Hàng nhất định sẽ được báo, người của ma hồ tộc chúng ta còn thua không được. Phải nói Khương Hoa Hồ đúng là một tên điên, rõ ràng trên nhân số chiếm ưu thế, có thể diệt sát người của Thiên Long Địa Vực lại làm ra cái sinh tử tỷ đấu này, chết đi hai viên đại tướng của bọn họ. Khi sóng công kích dừng lại, Khương Hàng Hồ đã không biết bị đánh bay đi nơi nào rồi, đoán chừng ngay cả thi thể cũng bị hoàn toàn đánh bạo. Ai cũng không ngờ tới Khương Hàng Hồ một mực chiếm hết thượng phong lại thất bại như vậy. Người của Thiên Long Địa Vực cảm thấy vô cùng không chân thật. Nhưng mà sự thật hiện ở trước mắt, bọn họ coi như là liên tục kiến thực được cường đại của kim tộc. Mà những đệ tử của Thiên Long môn kia từng người lấy đó làm vinh dự, trên khuôn mặt mang theo vẻ vui mừng, chỉ có mấy người là không phục. Thường Hạo Hữu đã sớm nhìn đến chiến khí lẫm nhiên rồi, hắn lại nhìn thấy một người xuất tràng cư nhiên là Việt Dũng, lập tức nhảy ra ngoài quát lên. Chàng này do ta đến chiến. Việt Dũng vừa mới rồi bị Lăng Tiếu tát cho một cái, lửa giận kia đã khó chịu không thôi, hiện tại thấy lão đối thủ nhảy ra, lập tức lạnh lùng nói. Thủ hạ bại tướng, hôm nay tất trảm ngươi. Việt Dũng không phải là người của ma hồ tộc nhưng mà hắn là chân truyền đệ tử xuất sắc nhất bên trong ma hồ tông, chiến lực cũng không kém so với Thường Hạo Hữu. Lúc còn trẻ, Việt Dũng ở trên cảnh giới xác thực cao hơn một chút so với Thường Hạo Hữu, mà Thường Hạo Hữu song thuộc tính cùng tu, chiến lực thiên phú cũng xác thật không kém, nếu không phải Việt Dũng lợi dụng một chút thủ đoạn nhỏ, hắn căn bản khó có thể thắng được Thường Hạo Hữu. Hôm nay chiến lực hai người tương đương, Thường Hạo Hữu tự nhiên có lòng tin 10 phần đem Việt Dũng bắt tới. Hai người đấu đến kỳ cổ tương đương, chiến đến một điểm cũng không thua kém so với hai chàng mới vừa rồi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là dùng hết toàn lực muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Việt Dũng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thường Hạo Hữu một mực nhớ kỳ ô nhục thời thiếu niên, hắn càng đánh càng hăng, bắt được một tia sơ hở của Việt Dũng hướng về phía gã đến gần, song kiếm trong tay tề xuất muốn đem Việt Dũng chảm thành hai nửa. Chỉ là khi Thường Hạo Hữu đến gần, gocchuyenaudio.com. Việt Dũng lại là lướt qua một nụ cười lạnh, hắn chính là đợi Thường Hạo Hữu tự đưa đến. Đang ở lúc Thường Hạo Hữu muốn tới trước Việt Dũng, một cỗ hắc sắc vũ khí trong nháy mắt nổ tung ra. Thường Hạo Hữu trong nháy mắt biến sắc, hắn muốn triệt thoái về phía sau lại đã chậm nửa bước, bị những hắc sắc vũ khí này dây dưa lên. Bổn nguyên độc khí, Thường Hạo Hữu chỉ cảm thấy chính mình đầu choáng mắt hoa, lấy lực lượng của hắn cư nhiên không cách nào đem những độc khí này áp chế xuống. Ha ha, đúng vậy, hôm nay người chết sẽ là ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều là bại tướng trong tay ta. Việt Dũng hết sức sảng khoái mà cười nói. Hèn hạ vô sỉ, người của Thiên Long Địa Vực đều đã bắt đầu quát mắng rồi. Người nào cũng không nghĩ đến Việt Dũng ngay cả một điểm phong phạm của cao thủ cũng không có, lại chơi chiêu ngầm đánh ra độc nguyên, đây nhưng là ngay cả thần vương cũng chịu không nổi. Ta dù chết cũng phải cho ngươi cùng theo. Thường Hạo Hữu không ngờ tới lão đối thủ của hắn lại vẫn hèn hạ như vậy, tự biết khó có thể đem độc khí bài xuất ra, dứt khoát cũng không đi quản, hướng về phía Việt Dũng oanh sát ra một chiêu cường đại nhất. Hai loại lực lượng thổ mộc tương hỗ lẫn nhau đánh ra, hai đạo kiếm mang giao nhau ở chung một chỗ tạo thành một thanh song sắc cự tiễn hướng về phía Việt Dũng đan sen mà đi. Thường Hạo Hữu chúng chiêu trước độc tố đã là nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, chiêu thức này của hắn dù là một kích đã dùng hết toàn lực nhưng mà lực lượng đã giảm đi không ít. Việt Dũng muốn tránh ra tự nhiên là không có gì khó khăn rồi. Nhưng mà ở lúc này hắn lại giống như Khương Hàng Hồ, chỉ cảm thấy thức hải đau xót, phát ra một đạo thanh âm kêu thảm, thân hình đình trệ ở nguyên tại chỗ, lập tức lọt vào lực lượng song kiếm kêu anh kích. Khốn kiếp, Khương Hoa Hồ phát hiện ra sự tình có biến, hét lên một tiếng, rốt cuộc là không nhịn được nữa mà xuất thủ muốn cứu Việt Dũng. Chỉ là một người lại là trước tiên ngăn hắn lại nói. một trận chiến này còn chưa kết thúc, ngươi muốn phá hoại quy củ sao? Cũng chính là bởi vì người này ngăn cản, Khương Hoa Hồ mất đi cơ hội cứu Việt Dũng, đầu của Việt Dũng bị song kiếm của Thường Hạo Hữu chém bay lên, một cột máu phun lên không ngừng. Thường Hạo Hữu chỉ dựa vào một điểm lực lượng cuối cùng chống đỡ, hiện tại bổn nguyên độc khí toàn diện bộc phát, thân thể hắn đều trở nên hủ lạn không chịu nổi, sưng xanh lên đáng sợ chí cực, nhìn dáng vẻ rất nhanh hắn liền phải chết. Người của Thiên Long môn muốn đi lên cứu viện, nhưng mà một thân bổn nguyên độc khí kia lại là không ai dám dính vào, bọn họ cho dù có tình nghĩa cũng không thể đem tính mạng của mình bồi vào. Chỉ là lúc này, người ngăn ở trước mặt Khương Hoa Hồ kia chớp động thân ảnh, đem thi thể ngã xuống của Việt Dũng nhẹ đỡ một chút, đem không gian giới trong tay của hắn lấy đi, thần thức quét qua một cái, trong tay nhiều ra một khỏa đan dược. Khương Hoa Hồ nóng giận đến cực điểm, gan thật là lớn, lại còn dám ở trước mặt ta lấy đi không gian giới của A Dũng, chết đi cho ta. Trong tay của Khương Hoa Hồ nhiều ra một thanh hắc sắc hổ hủy thần khí, hắn tay không vung lên một chiêu đã có thể so với công kích của đê cấp thần vương hướng về phía người nọ oanh tới. Oanh long, lực lượng cường đại nổ tung lên, lực phá hoại sản sinh ra là vô. Góc truyện audio.com, cùng kinh người, để cho hai nhóm nhân mã đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Thần sắc của đám người Lăng Mộ Hâm cùng Lăng Mộ Nhân đều trở nên khó coi, bọn họ đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, hy vọng người nọ ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Cách chương.